Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Đế Hoàng Phi, chương 19. Từ sau khi vào kinh, năm Cản Ninh thứ 6, Lệnh Viêm vẫn chưa từng ra khỏi nơi này. Nhưng đối với nàng, Thịnh Kinh vẫn thật xa lạ biết bao. Đây là vùng đất sinh ra nàng, nhưng lại không phải ngôi nhà nuôi nàng khôn lớn. Trên con đường rộng rãi, dòng người qua lại vô cùng tấp nập. An Tịnh đi sát theo phía sau của Lệnh Viêm. Ngẫm lại thì đây là lần đầu tiên thị đi dạo phố thế này, tất nhiên nhìn thấy thứ gì cũng thích. Lúc thì cầm cây kẹo hình người ngắm nghía, lúc lại nhắn cây châm cài tóc lên thử xem. Vừa quay người lại, thị lại cầm một cây lược gỗ đào. Những nét điêu khắc trên đó sống động như thật, khiến thị thích thú không nỡ rời tay. Thấy công chúa và Bùi thiếu gia sắp đi xa, thị vội vàng kéo ống tay áo của Bùi Nghị, cười hì hì nói: "Đại ca, huynh có mang theo tiền không? Cho ta mượn một ít mua một cây lược." An Tịnh nở nụ cười tươi, hai núm đồng tiền trên má lại càng hiện rõ, cặp mắt của thị lấp lánh, nhìn Bùi Nghị với vẻ hết sức mong chờ. Vốn đã quen với cuộc sống trong cung, nên khi đi ra ngoài, thị quên cả mang tiền, bây giờ có thể dựa vào Bùi Nghị. Bùi Nghị thì như ngây ra, bị An Tịnh đẩy nhẹ hai cái mới ngẩn ngơ, đưa cho thị một nén bạc. An Tịnh hưng phấn quay người lại trả tiền, Bùi Nghị vẫn lặng lẽ đứng đó, nhìn thị bằng ánh mắt nóng bỏng. An Tịnh đâu biết, đêm đó, nếu không có Thôi Thái Hậu, có lẽ chính y đã kết liễu thị, sau đó để thị làm người chết thay cho đại trưởng công chúa. Ánh mắt y vô cùng sâu sắc, bàn tay cầm thanh trường kiếm bất giác nắm chặt lại. "Bùi đại ca, sao huynh lại ngây ra vậy?" Giọng nói của An Tịnh vẫn trong veo, giòn tan, trong mắt thấp thoáng nét cười. Ánh mắt của Bùi Nghị lặng lẽ dừng trên khuôn mặt của thị một hồi lâu, rồi y đột ngột xoay người, khuôn mặt lạnh như băng. An Tịnh vẫn không hay biết đuổi theo y. "Lát nữa quay về, ta sẽ trả cho huynh." "Không cần." "Phải trả chứ, nếu để công chúa biết, người sẽ mắng ta tham vặt đấy." Thị vẫn cười hì hì, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào chiếc lược đào, càng nhìn càng thích. "Ta đã nói rồi, không cần." Y đột nhiên dừng bước, thân hình quanh năn luyện vó cứng rắn như tường đồng vách sắt. An Tịnh không chú ý lên va vào, đau đến nhăn nhó mặt mày. Thị đưa tay ôm đầu, trong lòng kinh ngạc mãi không thôi. Thị quen biết y không phải mới ngày một ngày hai, trước giờ chưa từng thấy Bùi Nghị nổi nóng như vậy. Hôm nay rốt cuộc y bị làm sao? Thị chỉ muốn trả tiền thôi mà, sao lại chọc giận y được chứ? Cố kìm nén cơn giận ở trong lòng, đến bản thân Bùi Nghị cũng chẳng biết tại sao mình lại tức giận. Là ai nấy ư? Muốn bù đắp cho thị ư? Trong lòng bỗng khẽ cười tự giễu, từ lúc nào y trở nên mềm lòng như vậy? Nhà đầu đó vốn không biết chuyện tính mạng của thị, từng giống như mảnh chỉ treo chuông. Gió nổi lên, mấy sợi tóc dưới chiếc nón bị gió thổi bay phấp phới, lớp sa vải mỏng cũng không ngừng đung đưa. Buổi vô song ăn mặc như vậy không tránh khỏi sự chú ý của những ánh mắt xa lạ. Nữ tử ra đường trên mặt không phải là chuyện gì kỳ lạ, nhưng y lại là một nam tử, thỉnh thoảng lại có tiếng bàn luận. Họ nói dung mạo của y có lẽ đã bị hủy hoại, hoặc trên khuôn mặt có một vết bớp xấu. Còn có người nói dưới mắt y có nốt ruồi to bằng quả trứng gà. Tóm lại, đó đều là những lời nói chẳng mấy dễ nghe gì. Lệnh Viêm không kìm được bật cười thành tiếng, còn y vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nhờ vậy mà có thể nhận được nụ cười của mỹ nhân, âu cũng đáng. Giọng nói của y ung dung nhàn nhã, còn xen lẫn nét cười. Lệnh Viêm không khỏi ngây người, nàng chưa từng thấy y có vẻ mặt không nghiêm túc như thế. Hai người sánh vai bên nhau, chậm rãi bước về phía trước. Thịnh Kinh ngày nào cũng náo nhiệt, nhưng chưa có khi nào khiến trái tim của Bùi Vô Song lại tĩnh lặng như lúc này. Giữa ánh nắng nóng rát, người càng ngày càng thưa, tiếng nói cười xung quanh dường như cũng nhỏ dần. Trên khoảng đất trống ở phía trước, bỗng xuất hiện một nam tử đang đứng lặng lẽ. Trên người mặc một bộ đồ trắng với ống tay áo rộng, dáng vẻ rất chăm chú, dường như đang đợi ai đó. Bùi Vô Song bỗng cau mày, dừng bước chân, đột nhiên nắm lấy cổ tay của Lệnh Viêm đi vào con hẻm bên cạnh. Khó khăn lắm An Tịnh mới đuổi kịp, thấy hai bóng người đó sắp biến mất, vội vàng đuổi theo. "Tiểu thư, Bùi thiếu gia." Lệnh Viêm ngoảnh lại, thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng thị nữ, nàng buột miệng gọi: "An Tịnh, An Tịnh." Hai chữ đó bỗng như chảy qua trái tim. Nam tử áo trắng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Phía đằng xa, bóng người dày đặc, chẳng thể nào nhìn thấy bóng dáng trong ký ức. Y vừa định rời đi thì phía sau chợt có tiếng bước chân vọng lại, sau đó liền nghe người vừa tới cất tiếng:

nên việc khởi hành tạm hoãn một thời gian. Tuy Khang Thái Phi nhất quyết muốn lên đường sớm, nhưng cuối cùng vẫn bị Thiếu Đế ngăn cản lại. Thiếu Đế lệnh cho Thái Y cố gắng chữa khỏi bệnh cho Khang Thái Phi trong thời gian sớm nhất, sau đó mới cho bà khởi hành. Trong buổi thiết chiều ngày hôm sau, đã xảy ra một chuyện làm chấn động triều đình. Dương Ngự Thừa cầu thân với đại trưởng công chúa, nhưng bị Thiếu Đế cương quyết cự tuyệt. Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi về việc Dương Ngự Thừa mất mặt ở trước bá quan văn võ. Rồi chuyện của tứ công chúa ngày trước cũng được nhắc lại. Lúc này họ mới giật mình hiểu ra, chẳng trách Dương Ngự Thừa lại không chấp nhận tứ công chúa. Thì ra trong lòng y có tâm tư như vậy, chỉ là y đã tính sai một bước. Nếu sớm biết như vậy, lúc trước nên vui vẻ cưới Vĩnh Huy công chúa, thì lúc này ít ra cũng là một phò mã đường đường chính chính, là em rể của hoàng thượng. Giờ đây đại trưởng công chúa thì đã thất thế, nhưng vẫn là cái gai trong mắt hoàng thượng. Hành động này của Dương Ngự Thừa há chẳng phải tự mình làm mất mặt ư? Lệnh Viêm buông xõa mái tóc dài óng ả, ngồi thảnh thơi ở trong ngôi đỉnh bên cạnh cây cầu. Tin tức đã truyền vào Mặc Lan viện, trái tim của Lệnh Viêm giống như bị kim châm. Nhìn Trương Thạch nói với vẻ không tin nổi, thần thái cũng đầy vẻ kinh ngạc của Trương Thạch đã nói với nàng, tin tức hoàn toàn chính xác. An Tịnh đặt ấm trà trong tay xuống, bực bội nói, Dương đại nhân làm thế rốt cuộc là có ý đồ gì chứ? Lúc trước công chúa đã nói mấy lần y đã cự tuyệt với lý do đàng hoàng biết mấy, thì ra thực sự cũng không hẳn là như vậy. An Tịnh, Lệnh Viêm khẽ quát một tiếng, từ ngày rời khỏi hoàng cung, nhà đầu này ăn nói càng ngày càng không biết giữ ý. Trương Thạch tỏ vẻ thận trọng, một lát mới nói tiếp, công chúa có muốn đến Dương phủ bây giờ không? Đi hỏi y tại sao ư? Lệnh Viêm vẫn nắm chặt cành dương liễu ở trong tay, nở nụ cười gượng gạo, không đi. Dương Ngự Thừa là người chín chắn, xưa nay làm việc luôn có chừng mực, nàng không cần phải đi, cứ ở đây chờ đợi, chắc chắn y sẽ đến giải thích với nàng. Suốt buổi chiều, Lệnh Viêm ngồi yên lặng trong ngôi đỉnh ngắm hoa, cho cá ăn, đọc sách. Thời gian thanh nhàn thường trôi qua rất nhanh, bóng hoàng hôn dần dần kéo tới. Mấy tia nắng cuối cùng còn sót lại chiếu lên mái ngói lưu ly, tỏa ra những vầng sáng lung linh rực rỡ. Mặt hồ lăn tăn gần sóng, làn nước tắm dưới ánh tà dương, khiến một mảng xanh biếc càng trở nên đẹp đẽ muôn phần. Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên, bước qua bậc thềm đá, chậm rãi tiến đến người đang ngồi ở trong đình. Lệnh Viêm đặt cuốn sách trong tay xuống, quay người. Người trước mặt mặc một chiếc áo màu ngà, đội mũ vàng, lưng đeo đai ngọc, miệng nở nụ cười ung dung, chậm rãi đi tới giữa những ánh tà dương dịu nhẹ. Khi Lệnh Viêm còn đang ngẩn người, y đã cất bước vào ngôi đình, rồi không khách sáo vất tay áo, ngồi xuống trước mặt nàng, rồi ngẩn lên mỉm cười nói, trà cũng đã pha sẵn, chẳng lẽ cô biết chậm tới đây? Trên chiếc bàn đã có đủ ấm trà, ly trà, nắp ấm chưa được mở, nhưng không ngăn được mùi trà vương vất thấm vào lòng người. Nhưng người nàng đợi không phải là y, đợi suốt một ngày, không ngờ cuối cùng người đến không phải là Dương Ngự Thừa, mà lại là Thế Huyền. Lệnh Viêm chậm rãi rót trà cho y, đưa mắt nhìn quanh mà không thấy Trung Thường Thị, dường như chỉ có một mình y tới Mặc Lan Điện. Nhưng điều nàng muốn hỏi không phải là điều này. Hai bờ môi mấp máy, còn chưa kịp nói gì thì Thế Huyền đã lên tiếng, cô không cần đợi y nữa, lúc này e là Dương Ngự Thừa đang quỳ ở bên ngoài ngự thư phòng. Giọng Thế Huyền hờ hững nhanh chóng tan đi giữa làn không khí có chút giá lạnh. Thì ra y cũng biết người Lệnh Viêm chờ là Dương Ngự Thừa. Một làn gió thổi tới khiến mái tóc tung bay, Lệnh Viêm đưa tay vén những sợi tóc rối ở bên má, sau đó mới ngồi đối diện với Thế Huyền. Y cầm ly trà đưa lên miệng khẽ nhấp, rồi nở nụ cười thản nhiên, xem ra hoàng thượng đến đây để giải thích thay Dương Ngự Thừa rồi. Ngày đó nàng nói muốn rời cung, sau đó không bước tới điện tiên thất lần nào. Về sau y mời nàng tới đài tiêu giao, nhưng nàng không tới, nghe nói y có vẻ không vui. Lệnh Viêm cũng chỉ cho rằng vì đêm đó phía Nam Việt đem tin tức chẳng lành, chứ không suy nghĩ điều gì khác. Hôm nay gặp mặt, dường như y đã thực sự quên mất sự không vui đó. Lần này đến chỉ vì chuyện của ngày hôm nay. Những sợi tua bên dưới chiếc mũ lộng lẫy khẽ lay động, chạm vào mép bàn trà. Y đưa tay giữ, sau đó đặt ly trà xuống. Cặp mắt lấp lánh, ánh tà dương đã nhạt màu, chẳng còn sót lại chút hơi ấm. Mặt hồ gợn sóng, tạo thành một khung cảnh đẹp đẽ vô cùng. Nhưng Thế Huyền không có tâm trạng để ý tới cảnh đẹp đấy. Mấy ngón tay thon dài mảnh khảnh gõ nhẹ xuống mặt bàn hờ hững nói,

hoàng thượng có thể dùng thân phận là hoàng đế để quyết định đi hay ở của ta, nhưng ở bên ngoài thì không thể. Không còn là công chúa giám quốc nữa, nhưng ta vẫn là cô của hoàng thượng. Chẳng lẽ ngay đến cả việc riêng của mình ta cũng không thể hỏi sao? Y tỏ ra vô cùng nghiêm túc nghe nàng nói hết, rồi bật cười. Chậm chẳng qua chỉ tiện miệng nói vậy, không ngờ lại khiến cô phải lôi ra nhiều lý lẽ như thế. Thành ra bây giờ chấm không muốn nói cũng không được nữa rồi. Cảm giác ngột ngạt đã tan biến trong nháy mắt. Lệnh Viêm nhìn Triệu Hổ bằng vẻ mặt không thể tin nổi. Nàng vốn cho rằng muốn y nói ra chắc chắn phải tốn nhiều công sức thuyết phục, thực chẳng ngờ thì ra y vốn không định giấu nàng ư. Sự ngạc nhiên chỉ thoáng qua rồi lập tức bị nàng giấu mất. Hiện giờ y nắm đại quyền trong tay, còn nàng chỉ là một công chúa sắp bị gả tới Nam Việt. Y chẳng cần phải ra sức đề phòng, y là người thông minh sáng suốt, có lý nào lại chịu bỏ tâm tư và sức lực để tính toán với một người sắp bị gả đi như nàng. Y vốn không để tâm tới vẻ mặt đang liên tục thay đổi của Lệnh Viêm, trong giọng nói mang theo một nét cười. Hôm nay chậm mới biết vị trí đó, không ngờ hắn lại khẳng khái với chậm đến mức này. Hắn đã đưa ra 3 điều kiện, quả thực rất đáng để suy nghĩ. Thứ nhất, cố gắng nghĩ cách cả muội muội của hắn là Tĩnh công chúa tới Bắc Hán. Thứ hai, xuất binh giúp chậm dẹp yên sự quấy rối của lũ man di vùng Tây Bắc. Thứ ba, giúp chậm ngăn chặn phe cánh của Thụy Vương. Còn một điều quan trọng khác, đó là Khánh Vương sẽ đưa Lệnh Viêm, người mà thấy huyền cương rẻ nhất về Nam Việt. Nàng cúi gằm mặt, buồn bã nghĩ về điều này. Sau khi rời cung, nàng cũng thường suy nghĩ về cuộc sống của mình sau này, nghĩ mãi cuối cùng chỉ là một mảng trống rỗng. Bây giờ xem ra Thế Huyền đã thay nàng an bài tất cả, đó là gả nàng đến Nam Việt, yên phận là một Khánh Vương phi, trong tương lai có lẽ sẽ là Thái tử phi, thậm chí là hoàng hậu. Bây giờ Thế Huyền vừa mới nắm hoàng quyền, quả thật cần một đồng minh để củng cố quyền lực. Năm xưa bị gả cho Thẩm Ngọc Trì là điều nàng không thể lựa chọn, bây giờ xem ra nàng cũng chẳng có quyền lựa chọn nữa rồi. Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay lan khắp cơ thể, nàng cúi đầu nhưng lại khó có thể khóc thành tiếng. Giọng nói trong trẻo của Tế Huyền lại vang lên, rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn có thể nghe thấy nét cười bên trong. Nhưng chậm đã từ chối rồi. Cơ thể của Lệnh Viêm bất giác run lên, mái tóc đen nhánh quấn quanh đầu ngón tay bị đứt vài sợi, nhưng nàng không hề cảm thấy đau. Nàng bỗng ngước mắt chăm chú nhìn y, hồi lâu sau mới hoang mang hỏi, tại sao? À, tại sao phải cự tuyệt Dung Ngự Thừa? Nàng vội vàng bổ sung thêm một câu, trong sự mừng rỡ còn mang một chút hoảng loạn. Thiếu đế kiên quyết cự tuyệt cầu hôn của Dương Ngự Thừa, nàng vốn cho rằng để tiếp nhận đề nghị của Khánh Vương, nhưng không phải, cả hai đều không phải. Đôi mắt nàng chăm chú nhìn Thế Huyền đầy vẻ nghi hoặc, nụ cười của y thuần khiết như gió, lại vương vất tựa sương mù, còn mang theo một chút chân thành, nhưng nhất thời lại khiến nàng cảm thấy mơ hồ, không thể nhìn thấu. Y chợt vút áo đứng dậy, tiện tay cầm một miếng bánh trên bàn, tựa người vào cây cột trổ hoa ở trên hành lang cho cá ăn. Lũ cá tranh nhau ngoi lên đớp mồi, khiến những hạt nước bắn tung tóe. Y lại cười nói, chẳng lẽ chậm đã hiểu nhầm, thì ra cô cũng bằng lòng lấy Dương Ngự Thừa. Y dừng lại một lát rồi nói tiếp, y quả là một người cố chấp, đã bị chậm kiên quyết cự tuyệt ở trên điện, vậy mà còn đi theo tới tận ngự thư phòng, lại cậu thân thêm một lần nữa ngay trước mặt Khánh Vương, chậm vẫn không đồng ý. Thế là y liền quỳ ở đó không chịu đứng dậy. Y nói mãi rồi bỗng bật cười thành tiếng. Những miếng bánh vụn từ trong kẽ ngón tay rơi lả tả xuống mặt hồ, chỉ một lát sau đã bị lũ cá ăn sạch. Y phủi sạch đôi tay, ngồi xuống bên hành lang can hướng ra mặt hồ, nở nụ cười tươi nhìn Lệnh Viêm. Việc này khiến chấm nhớ lại ngày đó cô tới điện tuyên thất nói với chấm rằng cô muốn lấy y. Hai người cho rằng chấm dễ bị bắt nạt, chỉ cần ép một chút là có thể thảo hiệp hay sao? Cặp mắt đen láy sáng lấp lánh, y cười như một đứa trẻ. Lệnh Viêm bất giác cũng bật cười, nàng thực muốn hỏi y rốt cuộc có chỗ nào dễ bắt nạt. Vừa hé miệng nhưng nàng lại nói sang chuyện khác, điều kiện của Khánh Vương tốt như thế, tại sao hoàng thượng không đồng ý? Thế Huyền đáp, nếu cô bằng lòng, tất nhiên chậm có thể đồng ý với hắn, như thế thì mọi người đều vui. Hay cho câu mọi người đều vui, năm xưa mẫu hậu muốn gả nàng cho Thẩm Ngọc Trì, tuy nàng không bằng lòng nhưng ít nhất cuộc hôn nhân đó cũng không phải là giao dịch. Còn Khánh Vương, nàng thực sự không muốn. Ánh chiều tà yếu ớt từ lúc nào đã tan hết, đèn lồng được thắp khắp nơi, an tịnh bước tới, nhỏ giọng hỏi hoàng thượng có ở lại dùng bữa hay không. Lệnh Viêm còn chưa lên tiếng đã thấy y đứng dậy cười nói, chậm sẽ về cung dùng bữa, trong ngự thư phòng còn mấy bản tấu chương chưa xem. Nàng cũng đứng dậy điềm đạm nói, cũng đến lúc bảo Dương Ngự Thừa về phủ rồi. Trong lòng Thế Huyền đã có quyết định, vậy mà còn muốn Dương Ngự Thừa cho rằng y sẽ đồng ý với lời cầu thân của Khánh Vương, khiến Dương Ngự Thừa phải quỳ trước ngự thư phòng lâu như vậy. Y khẽ vuốt lại ống tay áo, mặt vẫn tươi cười, vừa hay có thể thử thách mối thân tình của y, biết đâu cô sẽ thay đổi thái độ, bị y làm cho cảm động. Nói sằng bậy, nàng khẽ mắng một tiếng, y cũng không giận. Ngôi đình được xây dựng ngay sát mặt hồ, nơi này có một con đường lát đá cuội nhỏ dẫn thẳng tới hành lang của vườn hoa. Khi Lệnh Vương bước xuống bậc thềm, có lẽ vì những viên đá cuội phủ sương đêm, nhất thời không cẩn thận trượt ngã, An Tịnh không khỏi ngây người, chỉ biết trơ mắt nhìn hoàng thượng trong lúc vội vã quay người đỡ công chúa. Dường như có một lực mạnh đẩy y về phía sau. Khi tị tỉnh táo trở lại, chỉ thấy hồ nước bắn tung tóe, còn công chúa thì hoang mang không ngừng gọi, Thế Huyền. Hoàng thượng ngã xuống nước, cả mặt đăng viện trở nên hỗn loạn, đám người hầu trong viện đều vội vã chạy tới. Các ngự tiền thị vệ vốn ở bên ngoài cũng xông vào rồi nhảy xuống nước. Thiếu đế được đỡ lên bờ, không khí ban đêm còn rất lạnh, y lại bị ngâm dưới nước. Biệt viện không có quần áo của nam nhân cho y thay, còn nếu là đồ của thái giám, chắc y sẽ không chịu mặc. Lệnh Viêm khoác lên người của Thế Hiền một chiếc áo lông, rồi vội vàng dặn dò người dưới đưa y về cung. Lặng lẽ nhìn đoàn ngự giá rời đi, hồi lâu sau An Tịnh mới tỉnh táo trở lại, thấy xung quanh không còn ai, mới lấy hết can đảm hỏi, thật sự là công chúa đẩy hoàng thượng xuống hồ sao? Thời gian trước đó hoàng thượng đối xử với công chúa như vậy, trừng phạt thế này là lương nhẹ cho hắn rồi. Lệnh Viêm không khỏi giật mình, đưa mắt liếc nhìn An Tịnh. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng mình càng nghĩ, không ngờ An Tịnh cũng nhìn ra. Nàng xoay người đi vào trong, thấp giọng nói, bản cung không đẩy hoàng thượng, là hoàng thượng tự ngã xuống đó thôi. Tâm tư Thế Huyền xưa nay luôn giàu hoạt, lần này không biết lại đang có ý đồ gì. Mấy thái giám dẫn theo một hàng thái y, y nữ vội vàng đi qua trước mặt. Dương Ngự Thừa nhìn thấy không kìm được thoáng cau mày, lại có tiếng bước chân vọng lại, y hoảng hốt ngẩng đầu, thì ra là Trung Thường Thị đang vội vàng chạy tới. Hắn nhìn thấy Dương Ngự Thừa thì cũng hơi ngẩn người, dường như đến tận bây giờ mới nhớ ra tại sao Dương Ngự Thừa lại quỳ ở đây. Vương Đức Hỷ vén vạt áo bước lên trước, nôn nóng nói, đại nhân còn quỳ ở đây làm gì? Đề nghị của Khánh Vương hoàng thượng không đồng ý, thật sao? Quỳ suốt một ngày trời, hai đầu gối đã đau đến tê dại, tới lúc này Dương Ngự Thừa dường như mới khôi phục lại cảm giác. Vậy đại nhân hãy về đi, chuyện của đại nhân hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý đâu. Nói xong cũng không nán lại thêm nữa, mà đi thẳng vào trong ngự thư phòng, dường như muốn tìm thứ gì đó. Dương Ngự Thừa ngẩn ngơ một lát, rồi cũng bật cười thành tiếng. Chuyện của y, hoàng thượng có đồng ý hay không không quan trọng, chỉ cần hoàng thượng không đồng ý đề nghị của Lam Việt là được rồi. Trung Thường Thị lại vội vàng rời khỏi đó. Trên đường rời cung, y loáng thoáng nghe nói hoàng thượng bị ốm, bèn dừng chân nhìn về phía điện tuyên thất. Giữa lớp lớp vách tường nguy nga, y chỉ nhìn thấy phía đó tập trung rất nhiều ánh đèn, giữa màn đêm tĩnh mịch không có một chút huyên náo nào. Ngày hôm sau, hoàng thượng không tiết triều, thái y vẫn đứng chờ bên ngoài điện tuyên thất. Đầu tiên có mấy vị phi tần lần lượt vào hầu hạ, cuối cùng chỉ còn lại Thẩm Chiêu Nghi ở bên trong. Buổi chiều, thiếu đế uống thuốc xong liền đi nghỉ, bảo Thẩm Chiêu Nghi hãy về cung Khang Tĩnh. Nằm giữa thịnh kinh phồn hoa, lầu Thái Quỳnh lúc nào cũng náo nhiệt, rất nhiều người đến ăn uống tại đại sảnh phía dưới. Người ăn cơm trong phòng riêng ở trên lầu cũng không ít. Phía ngoài cửa có một chiếc xe ngựa đi tới. Người vừa bước từ trên xe xuống, mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao. Trên người mặc một chiếc áo gấm rộng, bên hông đeo một miếng ngọc bội được chạm khắc tinh tế. Tiêu Ma Ma vội vàng bỏ lại khách ở bên cạnh. Lê Tấm Thân đẩy đà đi tới nghênh đón. Các nữ tử xung quanh cũng có cảm giác nghẹn thở. Thực chẳng rõ hôm nay là ngày đẹp gì, mà lúc này đã xuất hiện một vị công tử khiến người ta ngỡ là thần tiên giáng trần. Vậy mà bây giờ lại có thêm một vị công tử nữa tới. Tiêu Ma Ma nở một nụ cười rạng rỡ, bà ta cũng chẳng thể nói rõ trong hai người này ai kém hơn ai. Hai người họ, một dáng vẻ oai hùng, mỗi cái đưa mắt liếc mày đều mang theo khí thế oai hùng lẫm liệt. Trên người mặc chiếc áo choàng trắng với ống tay áo rộng, nhưng không làm mất đi vẻ tự nhiên phóng khoáng. Còn người trước mặt đây ngay cả nữ tử cũng phải ghen tị. Cửa trên phòng lầu 2 được mở ra, các nữ tử bên ngoài đều sinh lòng đố kỵ. Hai vị công tử này vừa đến đã chặn hai nàng đẹp nhất của Thái Quỳnh, Oanh Ca và Yến Vũ. Yên Hồng lộ lục hiểu phong hương, Yến Vũ anh qua xuân nhập trường. Mama, tên hay lắm. Thu cây quả trên tay lại, vị công tử tuấn tú trước mặt cất tiếng khen. Tiêu Mama mừng ra mặt, vội vàng đóng cửa lại giúp y. Công tử cứ từ từ vui chơi, Mama xin phép không quấy rầy nữa. Cửa phòng được khép lại, trong phòng ngát hương thơm, bức rèm treo khẽ lay động, phía sau bức rèm sa mỏng màu đỏ thẫm. Bên bàn thấp thoáng một bóng người, y không dừng bước, vén màn đi vào. Trên chiếc giường sang trọng, hai nữ tử dung nhan yêu kiều đang gối đầu trên chiếc gối uyên ương, tựa như đã ngủ say. Y khẽ ho hai tiếng, nở nụ cười yên tâm, thủ đoạn cũng được nắm. Nam tử đang ngồi cạnh bàn đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào người vừa tới, cũng nở nụ cười. Doãn Giật chờ bệ hạ từ lâu lắm rồi. Đặt chiếc quạt xếp trong tay lên bàn, Thế Huyền vứt áo ngồi xuống. Trong chén đã được rót đầy rượu ngon, hương thơm ngào ngạt. Đồng ngón tay Thế Huyền lướt nhẹ trên mép chén, ung dung nói, Thánh Vương đã tới nói chuyện với trẫm hai lần rồi, sự nhẫn lại của ngươi cũng tốt thật. Doãn Giật vuốt lại tay áo, cũng ngồi xuống. Ánh mắt y hiện vẻ sâu sắc, trên khóe miệng thoáng một nét cười tao nhã. Dù vội cũng chẳng ích gì, huống chi bệ hạ đâu có đáp ứng điều kiện của hắn. Y nâng ly rượu lên trước, một hơi uống cạn thể hiện sự tôn trọng. Điều kiện mà hắn đưa ra cho trẫm đều là thượng đẳng. Thế Huyền cất giọng hờ hững, uống rượu mạnh, y không kìm được đưa ống tay áo rộng lên che miệng, khẽ ho mấy tiếng lại hỏi, Giận Vương vẫn khỏe chứ? Khỏe. Hắn đứng dậy rót rượu cho Thế Huyền, nếu không ta cũng không thể yên tâm ngồi ở đây. Thế Huyền khẽ nở nụ cười, ngươi một mình rời khỏi hành cung không khiến Khánh Vương hoài nghi sao? Ta nói đi tìm người. Hắn tự rót cho mình một chén rượu rồi uống cạn, lại cầm bình rượu lên rót tiếp. Thế Huyền cười nói, trẫm thật sự rất ngạc nhiên, ở Thịnh Kinh này ngươi còn có quen người nào khác sao? Rượu ngon trong chén hơi sánh, ánh nến đỏ hống khẽ đung đưa, đôi làn ánh sáng ôn hòa phản chiếu lên khuôn mặt sắc cạnh oai hùng của Doãn Duật. Y có chút tẫn thờ, cũng coi như có một người. Y cũng chẳng rõ tại sao nàng lại tới Thịnh Kinh. Ngày đó ở bên ngoài Khánh Vân Đài, rõ ràng y nghe thấy tiếng nàng nhưng lại không tìm thấy người. Doãn Duật có một chút thoảng thốt, chẳng lẽ y đã nằm mơ? Lại uống thêm một chén, y chuyển chủ đề, bệ hạ không ngại dùng chiêu trộm rồng cháo phụng để rời khỏi cung, có thể thấy người bên cạnh cũng chẳng được an toàn. Những dải tua ở dưới mũ hơi lay động. Thế Huyền nở một nụ cười rừng rưng, cất giọng ngưng hờ, ai có thể ngờ được ngươi lại hẹn trẫm tới một nơi như thế này. Hẹn gặp tại chốn lầu xanh lớn nhất Thịnh Kinh, thật không hiểu sao y lại nghĩ ra chủ ý này. Y cười híp đôi mắt, đắc ý nói, cố nhân có câu, bậc đại ẩn ẩn mình nơi phố chợ, nếu Khánh Vương không yên tâm về ta, phái người bám theo ta đến đây chắc cũng yên tâm rồi. Cho dù hắn biết ta đang ở đây, nhưng làm sao ngờ được bệ hạ cũng tới nơi này. Nhân dịp hoàng thượng phái Khánh Vương đi sứ Bắc Hán, Giận Vương liền tiến cử Doãn Duật đi theo. Khánh Vương chỉ biết y là do Giận Vương phái đi để giám sát mình, đâu ngờ mục đích thật sự của y, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau. Khánh Vương vọng tưởng có thể trở thành đồng minh của hoàng đế Bắc Hán, nhưng ai là đồng minh của ai cũng vẫn là còn chuyện rất mơ hồ. Dù là ai cũng không ngờ được hoàng đế Bắc Hán lại chạy tới lầu xanh thế này. Thế Huyền hứng thú uống cạn ly rượu, tươi cười nói, chẳng trách Giận Vương lại coi trọng ngươi như vậy. Cho dù là một bậc anh hùng chí khí chắc tuyệt cũng cần có một trợ thủ tốt thì mới như hổ mọc thêm cánh. Nhưng Thế Huyền chỉ một mình cô độc. Doãn Giật nâng chén hướng về phía Thế Huyền, bệ hạ quá khen. Thế Huyền hỏi, bệnh tình của nhị hoàng tỷ chậm thế nào? Hân phi nương nương quả thực đang mang bệnh, chỉ là không nghiêm trọng đến mức như Khánh Vương đã nói mà thôi. Ồ, vậy cũng có thể coi là một tin tốt. Thực ra cũng có điều không tốt. Chén rượu trong tay đã uống cạn, nhưng Doãn Giật không rót tiếp. Trong khoảnh khắc đặt ly rượu sang một bên, sắc mặt y trầm hẳn xuống. Thế Huyền vẫn thản nhiên tươi cười, đôi mắt liếc nhìn đối phương, dự tính xấu nhất cũng chỉ là chết, chậm muốn nghe xem sao. Thấy thần thái của Thế Huyền thản nhiên như thể tình hình dù có xấu hơn y cũng đã tính toán rồi, Doãn Duật bất giác có chút kinh ngạc. Giật Vương liên vinh với y quả thật là điều đúng đắn. Ngoài cửa không ngừng có người đi qua đi lại. Doãn Giật cẩn thận liếc nhìn hai nữ tử ở trên giường, sau đó mới thấp giọng nói: Bệ hạ vừa mới đích thân chấp chính, hoàng quyền vẫn còn chưa ổn định, những người như Tần tướng quân e là không thể một lòng trung thành. Lần này đại vương sai người đi đón Khang Thái Phi về Nam, thực ra là do Hân Phi nương nương cầu xin. Một khi Khang Thái Phi bước chân vào Nam Việt, hai nước ắt sẽ nổi cam qua. Hết chương 20, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.